Lão nạp phải hoàng tục. Tập 73. Chương Đức cao vọng trọng, đại thần thông. Hệ thống, loại chúc phúc này ai cũng có thể làm được sao? Phương Chính nhớ tới lúc lên mạng, nhìn thấy rất nhiều hình ảnh các tăng nhân khai quang chúc phúc gì đó cho người khác. Vì thế thầm hỏi, đương nhiên không phải. Chúc phúc nói trắng ra là đem công đức chuyển đi. Công đức cao, tự nhiên chuyển thẳng một đường. Bản thân không có công đức lớn trên người, lấy cái gì đi chúc phúc người khác? Hơn nữa, chúc phúc nhất định phải là đơn thuần chúc phúc, chứ không phải là cầu phúc. Nếu là ham muốn nào đó, chúc phúc liền trở thành vô dụng. Huống chi, đây là pháp thuật thần thông thượng đẳng, người ở thế giới này, ngoài trừ ngươi ra, những người khác không làm được. Hệ thống nói. Phương Chính nhăn mày nói, thế nhưng lại có người không cho là như vậy. Phương Chính còn nhớ rõ, lúc trước hắn hỏi Nhất Chỉ thiền sư, chúc phúc có phải là mê tín phong kiến hay không, có phải là lừa đảo hay không? Nhất Chỉ thiền sư lắc đầu đáp rằng, kỳ thực Phật hiệu, đạo pháp thần thông có tồn tại, cũng không tồn tại. Con tin thì nó sẽ tồn tại. Ví dụ như chúc phúc này chẳng hạn. Con tin ta, thì những lời ta nói, con sẽ tin. Ta nói con gặp phải khổ nạn sẽ vượt qua được. Thì lúc gặp phải khó khăn, con cũng sẽ tin tưởng vững chắc, trước sau như một mà vượt qua được. Bởi vì ta nói con có thể, con tin tưởng vững chắc, không nghi ngờ. Con nỗ lực còn phấn đấu, vậy thì trên thế giới này sẽ không có cái gì mà con không thể vượt qua. Đây là thần thông, Phật hiệu đạo pháp. Ngược lại, con không tin ta, lời nói của ta con không tin. Thời điểm gặp phải khó khăn, ta cũng không giúp gì được cho con. Con tự bỏ, không qua nổi, phải chịu khổ sở. Cho nên con mới cảm thấy là ta lừa con, là vô dụng, là mê tín. Nghĩ đến đây Phương Chính nói, người phàm có sức mạnh của người phàm. Phương Chính đem những gì Nhất Chỉ thiền sư đã nói lại một lần. Hệ thống cười nói, đây là ý nghĩa hiện thực của thần thông. Muốn tu luyện cửa thần thông này, có thể so với tu luyện thần thông chân chính còn khó hơn gấp trăm ngàn lần. Muốn người khác tin người, ngươi phải có vốn liếng nào đó để người ta tin tưởng. Đức cao vọng trọng cũng không phải là dễ dàng làm được như vậy. Phương Chính đã hiểu được. Đúng lúc này, Đỗ Mai lại đây, nhìn thấy đứa nhỏ tươi cười, liền hơi ghen tị mà nói rằng, đứa nhỏ này cũng rất thích cậu nhỉ, thím còn chưa được thấy nó cười. Phương Chính phục hồi lại tinh thần cười nói, có duyên đi. Cút đi, không duyên không duyên, một chút cũng không có. Đỗ Mai gấp gáp kêu lên, có duyên với hòa thượng sao, này không phải là muốn xuất gia sao, có đánh chết cô cũng không muốn. Phương Chính bị Đỗ Mai đẩy ra ngoài, vẻ mặt khổ sở cười cười. Hắn đã nói gì? Có duyên thì nhất định phải xuất gia sao? Ai? Còn chưa nói tới, hiện tại, làm hòa thượng chính là một chức nghiệp không tội nha. Phương Chính lắc đầu, bỗng nhiên hắn nghe thấy cách vách truyền đến một trận tiếng gọi ầm ĩ. Phương Chính nhìn qua, chỉ thấy một nhóm các đầu bếp mặc đồng phục bếp màu trắng đang thảo luận sôi nổi. Đỗ Mai nói, đây là những đầu bếp hàng đầu ở huyện thành được lão Dương nhà chúng ta mời về đó. Thế nào, phong cách chứ? Phương Chính gật đầu nói, phong cách. Vừa nói xong, liền nghe thấy bên kia cũng vang lên tiếng gọi nhau ầm ĩ. Phương Chính nhìn lại, chỉ thấy một đám người đang mặc tạp dề trắng giống hệt nhau cũng đang nói gì đó. Đỗ Mai nói, đó là lão Lý. Trong thôn mỗi khi có tiệc tùng gì cũng đều gọi hắn đến hỗ trợ nấu nướng. Bọn họ phụ trách làm thức ăn đặc sản của thôn chúng ta. Còn các đầu bếp kia thì sẽ làm những mấy món trước giờ chúng ta ít được ăn. Những món mà lão Lý không thể làm được, xem như là phân công hợp tác đi. Vì sao đã mời đầu bếp rồi lại còn mời bọn họ nữa? Chẳng lẽ đầu bếp sẽ không làm đặc sản nông thôn sao? Hồng Hà Nhi khó hiểu hỏi, đặc sản nông thôn ấy à, dĩ nhiên là để người trong thôn làm rồi. Đỗ Mai nói một cách đương nhiên. Ra khỏi sân, Hồng Hà Nhi vẫn không nghĩ ra như cũ. Phương Chính thấy vậy, sơ sơ đầu nó nói. Đây chính là văn hóa nông thôn. Văn hóa tình người, lão Lý là đầu bếp nổi danh khắp làng trên xóm dưới. Mặc dù lão chưa từng làm việc ở những khách sạn lớn, nhưng nếu nhà ai có việc, lão sẽ đi qua hỗ trợ nấu nướng. Khả năng đầu bếp cũng rất khá. Thế nhưng những món đó nếu để những đầu bếp được mời về kia làm, thì họ cũng vẫn làm được. Sở dĩ mời lão Lý tới là vì tình người. Trong một thôn, ngẩng đầu không thấy cúi đầu sẽ thấy, nhà con làm việc không mời lão, chẳng phải là khinh thường lão hay sao? Cho dù lão không nghĩ như vậy, cũng sẽ có người khác khích bác lão. Lão ngoài miệng không nói, trong lòng cũng sẽ khó chịu, khó tránh khỏi xảy ra ngăn cách. Phiền phức quá nhỉ, nếu là ở chỗ con là chủ nhà, con nói gì thì là cái đó, con muốn mời ai thì mời người đó. Không phục sao? Đánh tới khi đạo chịu phục mới thôi. Hồng Hà Nhi nói. Phương Chính lắc đầu nói. Chỗ chúng ta là một xã hội ân tình, tình người lớn hơn trời. Chỗ tốt là trong nhà có chuyện gì thì cũng có thể tìm người tới hỗ trợ. Ngày lễ, ngày Tết, trong nhà sẽ náo nhiệt hơn, sẽ không quạnh quẽ, không khí ngày hội sôi nổi, mọi người cũng vui vẻ. Chẳng lẽ không có chỗ nào hại sao? Độc Lan hỏi theo bản năng, nó đối với cái vụ tình người đầy lạ lẫm này vẫn có chút không tin, bởi vì nó chính là sói con bị đuổi ra ngoài. Con sóc lập tức trả lời, có chứ, nhiều người như vậy, ăn hết bao nhiêu là đồ ăn, nếu là để chắc là tiếc lắm. Hồng Hải Nhi trợn trắng mắt nói, ngu ngốc, những người này cũng không phải là tới ăn không trả tiền, họ có tặng quà mà. À, như vậy ha. Con sóc hơi bình tĩnh lại. Đúng lúc này, một nam một nữ lôi lôi kéo kéo nhau đi đến. Người phụ nữ đen hết cả mặt, tức giận nói. Trần Đại Minh, tôi nói cho anh biết, đây là một lần cuối cùng. Nếu về sau còn như vậy, chúng ta ly hôn. Được rồi, đừng nói nữa, đều là người thân ở quê. Người đàn ông đỏ hết cả mặt, có chút ngượng ngùng nói. Tôi dí vào quê nhà với chả người thân. Toàn là người thân của nhà anh. Sinh con bắt người ta phải tặng quà, kết hôn bắt người ta phải tặng quà. Con đầy tháng 1 tuổi đi học ăn sinh nhật. Sinh nhật bọn họ, sinh nhật cha mẹ bọn họ, chúng ta đều phải tặng quà. Lúc trước anh bảo, đời trẻ con nó lớn lên là xong. Kết quả, nó lớn lên thì nó kết hôn mua nhà. Con bắt chúng ta tặng quà. Hiện tại thì hay rồi, heo mẹ đẻ heo con, chúng ta cũng phải tặng quà. Phải không? Ngày mai, mụ gà trống đẻ trứng, chúng ta cũng phải có quà, có phải không? Người phụ nữ trích cao đầy phẫn nộ. Hôm nay không giống thế, hôm nay là nhà anh họ tôi sinh con, già rồi mới có được đứa con mà. Trần Đại Minh nói, cho nên tôi mới tới. Tôi nói là sau này là sau này đó, tôi sắp phát điên rồi. Đáng lẽ ra tôi không nên gả cho anh. Chúng ta kết hôn 20 năm. Hầu như mỗi năm đều phải về đây, cực cực khổ khổ kiếm tiền. Bọn họ gọi điện thoại một cái là phải về ngay, tôi sắp chịu không nổi rồi. Người phụ nữ tiếp tục trích gào. Được được được, đừng nói nữa, có gì về nhà nói. Trần Đại Minh nói. Thế nào, sợ bị nghe sao? Tôi không sợ, tôi đã nhịn 20 năm rồi. Tôi nhịn không nổi nữa, dựa vào cái gì? Mà bất kỳ một lông gà vỏ tỏi nào của bọn họ, chúng ta đều phải bỏ tiền, vay tiền lâu năm không trả. Tôi muốn đi hỏi. Thì anh bảo là thân thích, ngại mất tình cảm. Thế nhưng người ta có tình cảm với anh không? Nếu có tình cảm, thì có đến nỗi mượn tiền mua nhà ở cũng không trả lại cho anh không? Tôi nói cho anh biết, thân thích như thế, tôi thà không có còn hơn. Người phụ nữ tiếp tục nói. Vương Lân Phượng, cô được rồi, đủ rồi đấy. Có chuyện gì thì về nhà nói không được sao? Trần Đại Minh cũng bắt đầu nổi giận. Anh còn dám to tiếng với tôi à? Vương Vân Phượng cũng nổi điên rồi. Tự mình đi đi! Vương Vân Phượng nói xong, xoay người đi luôn. Trương, đại sư câm miệng. Trần Đại Minh cũng bực theo, mặc kệ. Cô thích đi đâu thì đi đi. Sau đó sải bước đi về phía nhà Dương Hoa. Hai người làm ầm ĩ như vậy một hồi, lập tức hấp dẫn tới vô số ánh mắt. Mọi người trong thôn đều chạy ra hóng chuyện. Nhìn thấy hai vợ chồng Trần Đại Minh và Vương Vân Phượng thì vội vàng tiến lên khuyên can. Đàn ông khuyên Trần Đại Minh quay lại nói xin lỗi. Phụ nữ khuyên Vương Vân Phượng bớt giận một chút. Vương Vân Phượng à, cô nhìn xem vợ chồng cô kìa, gây gổ làm gì chứ? Cuộc sống hai người bây giờ tốt như vậy, bọn tôi hâm mộ còn không kịp nữa. Đúng thế đó, các người chính là Phượng Hoàng vàng bay ra khỏi thôn. Ai mà không biết, đàn ông nhà cô lợi hại, một tháng kiếm được những mấy vạn chứ. Vương Vân Phượng vừa nghe, lập tức nổi giận. Ai nói? Lão Tam Trần gia ấy, chú của cô. Quả nhiên, chúng tôi kiếm được 1.000, hắn khoác lác nói thành 5-6.000. Chúng tôi kiếm được 1 vạn, hắn nói chúng tôi kiếm đến mấy vạn. Không còn cách nào khác, để giữ sĩ diện nữa hả? Khó trách, một đám đều chạy đến vay tiền, không cho vay mượn, thì cả một đám chẳng khác nào bị bọn tôi đào phần mộ tổ tiên cả. Nguyên nhân là tại đây chứ đâu. Vương Vân Phượng nói, mọi người vừa nghe, lập tức cứng họng, không nghĩ tới muốn dập tắt lửa. Kết quả thành ra thêm dầu vào lửa. Vương Vân Phượng, được rồi, đừng nói nữa. Rốt cuộc, Trần Đại Minh cũng lại đây, lôi kéo Vương Vân Phượng nói. Không nói à? Làm gì mà không nói? Sợ tôi nói ra, mất mặt có phải hay không? Trần Đại Minh, tôi nói cho anh biết, hôm nay tôi nhất định phải nói cho bằng hết. Không nói tôi nuốt không trôi cục tức này. Chúng ta kết hôn 20 năm. Anh nói cho tôi biết, mấy cái họ hàng kia đã làm gì với chúng ta? Vay tiền, vay tiền, vay tiền. Tặng lễ, tặng lễ, tặng lễ. Cái này 1.000, cái kia 300, cái này 200. Còn có năm này, vay nhiều hơn năm trước. Chuyện lông gà vỏ tỏi nào cũng tìm tới, cái nào cũng phải giúp. Không giúp thì như thể mắc nợ bọn họ. Thế nào, kiếp trước là tôi mắc nợ cả nhà mấy người chắc. Tôi tự thân kiếm tiền, lại không thể sung sướng cải thiện chất lượng cuộc sống bản thân, còn phải cải thiện cuộc sống toàn gia tộc mấy người, cả thôn mấy người à? Vương Vân Phượng kêu lên. Trần Đại Minh trầm giọng nói. Sao lại ăn nói như thế? Cái gì mà ăn nói như thế? Tôi nói sai sao? Tôi nói sai rồi sao? Muốn tôi đem tất cả giấy vay nợ ra không? Điểm danh tính sổ cả bọn. Vương Vân Phượng quát lên. Một tiếng quát đầy, không ít người phải cúi đầu xấu hổ. Lúc này, Vương Hữu Quý chạy tới, nhìn thấy Vương Vân Phượng khắc khẩu với Trần Đại Minh, vẻ mặt cũng bất đắc dĩ. Loại chuyện này hắn thật đúng là khó mà nói cái gì. Vì sao Vương Vân Phượng nổi giận, hắn biết rõ. Trên thực tế, đã có càng ngày càng nhiều người vì loại chuyện này mà phát điên. Cũng không phải vì một mình Vương Vân Phượng. Lúc này, Vương Hữu Quý thấy được Phương Chính, lập tức đi nhanh qua, thọc thọc Phương Chính nói. Phương Chính à, nghĩ cách nào, để chuyện này trót lọt qua đi. Hôm nay là ngày vui của nhà Dương Hòa. Âm ỉ thành thế này chẳng hay ho gì. Huống hồ, nếu cứ tiếp tục gây gổ như thế, đối với hai người bọn họ cũng không tốt. Phương Chính cười khổ nói. Thí chủ, chuyện này tuy rằng Bần Tăng đã hiểu rõ, nhưng thật đúng là không biết nên giải quyết như thế nào. Việc này rất khó làm. Dễ làm còn cần đến cậu sao? Vương Hữu Quý trợn mắt. Lúc này Vương Vân Phượng và Trần Đại Minh lại bắt đầu gây nhau. Cô đủ chưa vậy? Việc này không thể về nhà nói hay sao? Một hai cứ phải nói ở đây là sao? Trần Đại Minh giận dữ hét to. Tôi cứ nói luôn ở đây đấy. Chính là để cho mọi người hiểu rõ ý tôi. Sống khó khăn quá, cần thiết thì tôi cho họ mượn tiền. Đó là xem ở thân tình, là vì chủ nghĩa nhân đạo. Nhưng nhà các người mua gà qué cải thiện thức ăn gì đó đều cút ngay cho tôi. Tôi không mượn. Còn có, trong nhà có gà vịt chó mèo đẻ đái cái gì cũng đừng có gọi bọn này đến tặng quà. Tôi không muốn tặng. Vương Vân Phượng à, đó đều là thân thích của hai người. Đây là nhân tình, là cái lễ qua lại với nhau. Ở đâu cũng thế cả, cô đừng nên nóng nảy. Cô ngẫm lại xem, chờ đến khi cô già rồi, mọi người cùng nhau đến thăm càng thêm náo nhiệt. Rốt cuộc vẫn là Vương Hữu Quỷ mở miệng. Ha, thôi bỏ đi, không phải nhìn thấy bọn họ, tâm trạng của tôi càng thoải mái hơn. Vương Vân Phượng cười lạnh nói. Về sau có bệnh có tật, mọi người cũng có thể chiếu cố lẫn nhau mà. Lại có người nói. Vương Vân Phượng cười nhạo. Tôi có bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, có con mình chăm sóc. Bọn họ không tra tấn tôi như vậy, tôi còn có thể sống lâu thêm mấy năm. Cứ tiếp tục thế này, tôi cảm thấy sắp bị bọn họ siêu độ đến nơi. Vương Vân Phượng đáp lại vô cùng sắc bén, nháy mắt khiến mọi người không biết phải nói cái gì mới tốt. Trần Đại Minh thấy Vương Vân Phượng nói thế, cũng tức giận thực sự, cả giận nói. Vương Vân Phượng, cô quá đáng lắm. Tôi là từ này thôn đi trà, tăng chút quà thì đã làm sao. Nói đi thì cũng phải nói lại. Có trà thì mới có vào, lúc nhà chúng ta mở tiệc, không phải mọi người cũng tới cả sao? Đúng vậy, đều tới thật. Nhưng nhà chúng ta ngoại trừ lúc sinh con, còn có khi nào mở tiệc? Nhà chúng ta mấy năm không làm lấy một lần. Anh nói sợ phiền toái mọi người, kết quả bọn họ thì thế nào? Dăm ba bữa thì làm một cái tiệc nhỏ, 10 ngày nửa tháng thì mở cái tiệc lớn. Thế nào? Xem chúng ta là đồ ngốc, không biết mở tiệc, chỉ biết đưa tiền thôi đúng không? Trần Đại Minh, anh là Phương Hoàng Nam từ trong thôn bay ra ngoài. Lúc trước, mẹ tôi không đồng ý tôi gả cho anh. Anh có biết là vì cái gì không? Khi bà ấy nói, chúng ta môn không đăng, hộ không đối. Ở với nhau, riêng chuyện nhà anh thôi cũng có thể tra tấn tôi đến phát điên rồi. Lúc ấy tôi còn không tin, hiện tại tôi tin, tôi chịu đủ rồi. Anh muốn làm người tốt thì tự anh đi mà làm. Tôi chỉ muốn sống cho an ổn, cho sung sướng vui vẻ, không muốn làm chúa cứu thế. Vương Vân Phượng quát lên. Đủ rồi, Vương Vân Phượng, cô đủ rồi. Thế nào, cô là người thành phố nhà cao cửa rộng, chướng mắt dân quê bọn tôi chứ gì? Trần Đại Minh cũng trống lên. Tôi có chướng mắt hay không? Anh còn không biết sao? Tôi chướng mắt mà tôi gả cho anh à? Tôi chướng mắt mà tôi cùng anh ngày đêm tăng ca, sau đó trở về tăng lễ cho nhà anh. Con mình đi học không có tiền, phải khắp nơi vay mượn. Lúc cả nhà chạy vậy, trăm vay ngàn mượn khắp nơi. Tôi từng oán hận qua chưa hả? Nhưng lại cứ tiếp tục như thế, không cách nào sống qua ngày nổi nữa. Trần Đại Minh, anh muốn làm căng với tôi đúng không? Được, chúng ta từ đây đôi ngã. Quay về ly hôn thôi. Anh muốn thế nào thì làm thế ấy. Được rồi đi. Vương Vân Phượng quát lại. Mặt già của Trần Đại Minh cũng đỏ bừng, tức giận không ít. Thế nhưng hắn lại không biết nên phản bác lời của Vương Văn Phượng thế nào. Mấy năm nay, những gì Vương Văn Phượng đã làm quả thực không ít. Thế nhưng có chút nhân tình, bắt buộc phải đi không được. Đúng lúc này, bên tai vang lên một tiếng Phật hiệu. A-di-đà Phật, hai vị thí chủ, câm miệng. Hai người cơ hồ đồng thời trống lên với Phương Chính. Phương Chính lập tức dùng vẻ mặt vô tội nhìn hai người. Trống xong rồi, hai người cùng nhau đỏ mặt. Vương Vân Phượng có chút ngượng ngùng nói. Thật ngại quá, có hơi giận quá, xin lỗi. Trần Đại Minh nói. Thật xin lỗi, chúng tôi. A-di-đà Phật, không có việc gì. Tức giận của hai vị thi chủ rơi xuống trên người bận tăng là chuyện tốt. Phương Chính cười nói. Chuyện tốt à? Hai người ngạc nhiên. Cái này thì tính là chuyện tốt gì? Chẳng lẽ còn có người thích được người ta mắng hay sao? Thật là trời đất bao la. Loại người nào cũng có. Chương cái thiện ngăn cản ác tục. Phương Chính nói, phá một tòa miếu cũng không thể hủy đi một mối hôn nhân. Tức giận của hai vị thí chủ rơi trên người bần tăng. Bần tăng thoải mái, không còn cãi nhau nữa. Chẳng phải là chuyện tốt sao? Hai người vừa nghe liền cười khổ, nhưng quả thực, như lời Phương Chính nói, một bụng lửa giận sau khi được phát tiết ra ngoài, hai người cũng lý trí lại không ít. Thế nhưng Vương Vân Phượng vẫn hung ác trợn mắt nhìn Trần Đại Minh. Cô nói, quay về tính sổ với anh sau. Đúng lúc này Dương Hoa từ phía xa đến đây, trong lòng ngực còn ôm con trai, vẻ mặt sốt ruột chạy tới chỗ này. Anh họ, không có việc gì. Trần Đại Minh có chút xấu hổ. Vương Vân Phượng nói, anh họ, em còn có việc, em đi trước. Đừng đi, đừng đi. Hai người, nghe tôi nói đã. Hôm nay là tôi làm tiệc mừng bản thân hơn 40 tuổi đời, rốt cuộc cũng có đứa con trai đầu lòng. Hôm nay chúng ta lập nên một quy tắc. Người khác thì tôi không quản được, thế nhưng ở chỗ Dương Hoa này, về sau làm tiệc không tu tặng lễ, nếu mọi người tình nguyện thì mang một ít món ăn lại đây giúp tôi, gà vịt trâu xanh cà chua gì đó cũng được, sau đó làm thành một nồi, mọi người cùng nhau ăn, vui vui vẻ vẻ, mừng một chút, thấy được không nào? Dương Hoa lôi kéo Vương Vân Phượng nói. Vương Vân Phượng và Trần Đại Minh đều ngây ngẩn cả người. Phương Chính thấy vậy tiến lên nói, A-di-đà-phật, hai vị thi chủ, chỗ chúng ta từ xưa chính là một xã hội ân tình. Tình người lớn hơn trời cũng không phải là chuyện của ngày một ngày hai. Dĩ nhiên, ở nông thôn thì loại chuyện như thế này càng nhiều hơn. Nhưng mà đây cũng là phương thức biểu đạt tình cảm, có qua có lại từ xưa đến nay rồi. Đương nhiên mấy năm này, không khí trong thôn quả thật có chút lạc hướng. Chuyện gì cũng làm tiệc, vay tiền lại không chịu trả, cái này quả thật là không có tốt. Nói đến đây, Phương Chính không cho Vương Vân Phượng cơ hội tranh luận, hắn xoay người chào hỏi bốn phía, sau đó nói, các vị thi chủ, trước kia các vị thi chủ thật sự khó khăn, điểm này trong lòng Bần Tăng hiểu rõ. Thôn chúng ta nằm trên địa thế không bằng phẳng, lại ở góc chết, không ai qua lại, mà xe tới cũng không có đổ ra. Mấy năm gần đây mới sửa sang đường xá đôi chút, mọi thứ mới đỡ hơn một chút ít. Lúc trước, có lẽ mọi người không có tiền để trả. Cho dù có tiền cũng phải suy nghĩ cho con trẻ trong nhà. Tiền mua nhà, tiền kết hôn sau này. Tiền nợ cũng vì thế, mà có thể dùng dặn được khi nào thì hay khi ấy. Nhưng một năm này đây, ắt hẳn mọi người cũng kiếm được tiền, có phải hay không, nên đem tiền đã mượn trả lại cho xong. Vừa nghe được Phương Chính nói như vậy, lời đã đến bên miệng, Vương Vân Phượng cũng đành nuốt trở vào. Thế nhưng cô không hề xem trọng Phương Chính. Cô biết Phương Chính, cũng biết hiện tại Phương Chính rất có danh tiếng. Nhưng chỉ trông cậy một câu của hắn mà khiến cho những người đang mắc nợ trả hết tiền cho mình, quả thật cô cũng không dám tin tưởng. Nhưng mà ngay sau đó cô ngây ngẩn cả người. Phương Chính đại sư, ngài có điều không biết, vốn dĩ chúng tôi định nhân tiệc trụ ngày hôm nay của Dương Hòa trả hết tiền còn thiếu. Ngài nhìn xem, trong bì thư này của tôi toàn là tiền cả. Đây đều là tiền mà mọi người đã mượn Vân Phượng. Mấy năm nay chúng tôi cũng biết, vay tiền không trả, để nợ dây dừa là khốn nạn. Vân Phượng Đại Minh tốt bụng chúng tôi đều biết. Chúng tôi nợ họ rất nhiều, nhưng quả thực trước kia chúng tôi không có tiền. Hơn nữa còn cảm thấy Đại Minh có tiền như vậy, không sớm thì muộn cũng sẽ trả. Mà cũng không ảnh hưởng gì nhiều đến hắn, nên mới dây dưa lâu như vậy. Hơn nữa, còn kết hôn, đủ thứ loại chuyện, đòi đến tiền, chúng tôi cũng chỉ có thể mặc dày mà không trả. Đương nhiên, tôi không phải muốn nói chúng tôi cao thượng gì cả. Nếu không phải cuộc sống bây giờ đã ổn hơn, không còn khó khăn như lúc trước nữa, thì số tiền này 8 phần là trả không nổi. Nhưng khoảng thời gian gần đây, chúng tôi mở nông gia nhạc, kiếm lợi không ít, cho nên mọi người liền tính toán, có tiền rồi thì không để nợ nữa. Lời tôi nói đều là sự thật, cũng không phải muốn quảng cáo trùm beng bản thân gì cả. Quả thật chúng tôi có chỗ khốn kiếp. Thế nhưng, kể từ bây giờ, chúng tôi xem như hối cải để làm một con người mới. Một người đàn ông đầu tóc hoa trăm bước ra. Ông tên là Trần Giản. Trần Giản là bác của Trần Đại Minh, là anh lớn nhất của cha hắn. Trần Giản nói đến đây, đi đến trước mặt Vương Vân Phượng và Trần Đại Minh đột nhiên khom mình hành lễ. Trần Đại Minh cùng Vương Vân Phượng sợ đến nỗi né nhanh qua một bên. Trần Giản nói, Đại Minh, Vân Phượng, hai người cũng biết đó. Dân quê bọn tôi ngày thường chẳng có bao nhiêu thú vui giải trí cả, chẳng qua là thích nói chuyện phím huyên thuyên một chút. Chú bà của hai người không biết quản mở miệng, khoác lác lung tung cũng không phải là chuyện ngày một ngày hai. Đàn ông ấy mà, quan trọng thể diện lắm. Mọi người ở cùng nhau, khó tránh khỏi việc thổi phồng chuyện người nhà mình lên. Hắn cũng như vậy, không nghĩ tới lại khiến các người gặp nhiều phiền toái đến vậy. Thôi thì tôi thay mặt cho hắn, xin lỗi hai đứa. Đây là tiền, hai đứa đếm thử xem. Trần Đại Minh duỗi tay tiếp nhận bì thư, đồng thời có chút khó xử nói. Bác à, cái này. Đại Minh, anh thử cầm lấy xem, trở về ly hôn ngay. Vương Vân Phượng đột nhiên mở miệng nói. Lời này vừa nói ra, Trần Đại Minh gấp gáp buông tay, muốn khóc tới nơi. Cô làm sao nữa vậy? Vương Vân Phượng trừng mắt hắn một cái nói. Nhìn cái đức hạnh của anh kìa. Sau đó, khâm mình chào Trần Dạng nói. Bác à, thật xin lỗi. Vừa mới nãy là con không có gia giáo, tức giận lung tung. Nói thật, con quá thực rất tức giận. Việc này nếu đặt trên người của ai, thì người đó cũng sẽ tức giận giống như con thôi. Thế nhưng, Đại Minh nhà chúng con không phải người keo kiệt. Con làm dâu cháu trong nhà cũng không phải là người keo kiệt. Nhìn thấy mọi người có thái độ như vậy, lòng con cũng ấm áp hơn. Tiền này chúng con bỏ qua, nông gia nhạc không dễ gì mở được, mà tiền đầu tư rồi trang hoàng cho nó cũng rất cần tiền. Tiền này mọi người hãy giữ lại đi. Trần Đại Minh ngạc nhiên nhìn Vương Vân Phượng. Vương Vân Phượng trừng hắn một cái. Nhìn cái gì mà nhìn? Tôi là loại người vô duyên vô cớ, đi kiếm chuyện sao? Chỉ cần ác mộng sớm ngày kết thúc, tôi cũng an tâm. Vân Phượng à, tiền này cô hãy giữ lấy đi. Mọi người hiện giờ không nghèo đến thế đâu. Sau này ấy à, nhà bọn tôi chính là nhà của các người. Cuối tuần ngư đến đây dùng cơm, thứ khác không nói, măng của tụng nhất chỉ chúng ta chính là thứ tốt nhất. Trần Lão Tam kêu lên. Nhìn Trần Lão Tam, Vương Vân Phượng cười khổ nói. Chú ba à, sau này chú đừng giúp bọn cháu khoác lác lung tung là tốt rồi. Trần Lão Tam lập tức đỏ hết cả mặt, mọi người cùng nhau cười to. Vương Chính chắp tay trước ngực nói. A-di-đà-phật, thiện tai thiện tai. Sau đó nói với mọi người. Các vị thí chủ, bần tăng chính là một kẻ nghèo. Nếu sau này mọi người thật sự mở tiệc kiểu như Vương thí chủ nói, bần tăng quả thực không dám xuống núi. Tôi mặc kệ người khác thế nào, dù sao hôm nay Dương Hoa tôi một chút tiền lễ cũng không nhận, về sau cũng không nhận tiền lễ. Đương nhiên nếu ai có đồ ngon rượu tốt gì đó thì đem đến cho tôi thì tôi cũng xin lấy. Mọi người cùng nhau ăn uống. Dương Hoa kêu lên. Nghe nói như vậy, Trần Dặn cũng tiếp lời. Tôi đại biểu cho người Trần gia cũng sẽ y như thế, về sau mở tiệc không nhận tiền lễ, cho dù tiền đã tặng cho người ta trước kia cũng coi như là đầu tư tình cảm, cuộc sống ngày càng tốt hơn, mọi người không cần rắc rối chuyện tặng ra ngoài nhiều ít ra sao, dù sao cũng không mất mát gì. Tôi cảm thấy cũng nên tự giải thoát chính bản thân mình. Tôi đồng ý. Trần Kim lên tiếng ủng hộ. Chương Hoa Thuật của Đại Sư. Tôn Tiền Trình nói, tôi cũng ủng hộ. Nói thật, mỗi lần đi ra ngoài tặng lễ, lúc về đều phải ghi sổ lại. Quá mệt mỏi, tôi phải tìm lý do để mở tiệc. Tiệc này thật lãng phí đầu óc và mặt mũi. Hơn nữa, áp lực còn rất lớn. Càng nghèo càng làm càng nghèo. Một vòng tuần hoàn không biết khi nào mới kết thúc. Tôi cảm thấy nhân ngày hôm nay chúng ta hưởng ứng lời kêu gọi của Phương Chính trụ trì, dừng tất cả tại đây. Sau này không làm như thế nữa, được không? Tôi ủng hộ. Tôn Nhị Cậu tiếp lời theo. Nói muốn mệt, tôi còn mệt hơn nhiều. Lúc trước trong nhà, ngay cả một cô vợ già cũng không có, muốn nhận lại tiền lễ của thằng giải con này cũng không có cách nào. Lời này vừa nói ra, mọi người lập tức cười ồ lên. Tống Nhị Cẩu tiếp tục nói, tuy rằng trước kia tôi chẳng ra sao, nhưng có chỗ nào mà tôi thiếu sót tặng lễ không? Mỗi nhà đều đã tặng qua rồi. Nói thật, khi đó chẳng qua là phụ má giả làm người mập. mỗi lần tặng lễ xong, về nhà cả tuần không có nổi một ngụm rượu để uống. Lúc ấy à, căn bản sống không trao hụt người mà. Anh được lắm, anh tặng lễ có một năm, cả nhà ba ngày là mất cả tháng rượu của anh. Tôn Tiền Trình cười mắng. Cái mặt già của Tống Dị Cẩu đỏ lên, hắn nói, chuyện quá khứ đừng nên nói nữa, hiện tại tôi chính là cá nhân kiểu mẫu của Tôn chúng ta, ai không phục, ra so quét đường với tôi. Mọi người lại cười. Mắt thấy mọi người sôi nổi, tỏ thái độ, Vương Hữu Quý chốt cuộc đứng dậy nói, nếu mọi người đều đồng ý, tôi đây liền nói hai câu. Nói thật, tôi làm thôn trưởng cũng thật khó khăn lắm. Các người ba ngày hai lần mở tiệc, tôi ngày nào cũng phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi vì việc hiếu hỉ trong thôn. Rất nhiều người đều bảo tôi làm thôn trưởng được sung sướng lắm. Bọn họ lại không biết tôi cũng chỉ là một thôn trưởng nghèo. Chút tiền cộm ấy còn phải để làm tặng lễ cho các người. Tóm lại tôi còn không thể làm tiệc rượu nào. Làm lớn thì bị tra hỏi, quá thực chính là một đống hỗn độn, mệt đến rối tinh rối mù. Hôm nay tôi còn đưa cái mặt già này ra cầu xin mọi người buông tha tôi. Sau này đừng thu chút tiền lễ, lông gà vỏ tỏi ấy nữa. Chúng ta cứ làm như thế này, nhà ai có chuyện tốt, mỗi người lấy chút rượu và đồ ăn mang qua. Ở bên nhau rồi cùng nhau ăn cho thật vui vẻ, có được không? Được. Mọi người hưởng ứng sôi nổi. Nhìn thấy thế, sóc ghé vào bên tai Phương Chính nói, sư phụ vẫn là người lợi hại, có mấu mặt quá. Phương Chính lập tức tối sầm. Độc Lăng vuốt mông ngựa nói, sao gọi là có mấu mặt? Cái này gọi là đức cao vọng trọng, mọi người nể tình. Phương Chính cười khổ nói, các con suy nghĩ nhiều rồi, tuy rằng Bần Tăng có chút đức hạnh, thế nhưng vẫn chưa đến mức thay đổi được hoàn cảnh chung. Sở dĩ hôm nay có được kết quả như vậy, hoàn toàn là nhờ vào nhiều nhân tố tác động lại với nhau. Trần gia là gia tộc lớn của Thuận Nhất Chỉ, chỉ đứng sau Vương gia. Bọn họ đi đầu, những người khác sẽ đi theo. Hơn nữa mọi người đều bị cái ác tục biến chất này đè ép chịu không nổi. Cùng với việc cảm động trước tấm lòng thiện lương của người một nhà Dương Hòa và Vương Vân Phượng, rất nhiều nhân tố kết hợp lại với nhau đã đè ép áp tục này xuống. Cho nên hôm nay việc này Bần Tăng không có làm cái gì, bọn họ là dùng trái tim lương thiện của mình đè ép áp tục mà thôi. Con khỉ ở bên cạnh gật đầu nói, A Di Đà Phật, thiện tai thiện tai. Bóp một tiếng, Hồng Hà Nhi cho con khỉ một đấm. Người cái con khỉ ngu si này, nghe hiểu gì đâu mà bị đặt làm bộ làm tịch ở đây hả? Ta không thắng được chính. Yêu vương có mạnh mẽ đến cỡ nào cũng phải đến nấu cơm cho ta. Con khỉ cũng không tức giận, ngược lại một mặt đầy vẻ đắc ý nói. Hồng Hà Nhi trợn trắng hai mắt, thật muốn đánh chết cái con khỉ ngu này. Điều hay không nói, toàn nói điều dở. Ha ha, được rồi, mau lên nào. Dương Hoa chính là phú ông số một trong thôn chúng ta. Đầu bếp mời từ huyện thành đến. Chà, để tôi đến nếm thử tay nghề chút nào. Tống Nhị Cẩu kêu lên. Đúng vậy, ha ha, Dương Hoa sang chơi, mua gà mà mua những hơn 30 con. Còn có 33 nữa, nước biến của tôi chảy cả ra rồi. Không đứng đây khoác lác với mấy người nữa, ăn cơm quan trọng hơn. Tôn Tiền Trình cười nói, con ba ba ngon lắm đấy. Bổ lắm, thôi thì ăn thử con ba ba xem nó ra sao nào. Vương Hữu Quý ồn ào theo. Đi đi đi, ăn cơm đi. Trần Kim cũng đi theo, mọi người cãi cọ âm ỉ sôi nổi ngồi xuống. Nhưng Phương Chính có chút khó xử, hôm nay rõ ràng là một cái tiệc trụ, hắn không có gì để ăn nhà. Lúc này, Dương Bình chạy đến nói, Phương Chính trụ trì, qua bên kia ngồi đi, bên kia có một mâm dành sẵn cho ngài và những Phật tử ăn chay. Yên tâm, anh tôi đã mua cho ngài một bộ chén đũa, muỗng tách hoàn toàn mới, đến lúc đó còn có đầu bếp chuyên môn làm đồ ăn cho ngài, tuyệt đối một chút thức ăn mặn cũng không dính. Dương Bình vỗ ngực, bảo đảm nói. Nghe Dương Hoa chuẩn bị như thế, trong lòng Phương Chính cũng có cảm động, liên tục nói lời cảm ơn. Thừa dịp không có ai, con khỉ hỏi, sư phụ, chúng ta có vẻ đặc biệt quá vậy. Nói như vậy xuống núi chẳng phải là làm phiền đến người ta nhiều lắm mà. Vương Chính lắc đầu đáp, giới chính là tâm, không phải vật. Kỳ thực, nấu cơm cho chúng ta, dùng nồi bình thường là được, chỉ cần không có thịt, trong lòng không nghĩ thịt, đó chính là giới. Ngược lại cố tình theo đuổi này nọ, mới chính là phạm giới. Sư phụ, vậy sao người không nói với Dương Thí Chủ? Hồng Hà Nhi hỏi. Phương Chính cười đáp, thí chủ nhà người ta có lòng tốt, đã chuẩn bị tốt hết thảy, nói nhiều làm gì, trong lòng hiểu rõ là được rồi. Hồng Hà Nhi, con khỉ, con sóc, Độc Lan cùng nhau gật đầu. Không bao lâu sau, đồ ăn bắt đầu được mang lên. Dương Hoa nhảy lên một cái đài cao vừa mới được dựng nên, bắt đầu nói chuyện. Chào mọi người, tôi cũng chẳng phải lãnh đạo gì cả, nên sẽ không nói nhiều làm gì, chỉ một câu, Dương Hoa tôi có con trai, vui vẻ, mọi người ăn ngon uống tốt, hiện tại khai tiệc, ăn uống no đủ, đi với tôi đến quảng trường, chỗ trường học, nghe hát giặc nhân chuyển, đoàn hát của Triệu Ngũ mang đến, nhất định diễn hay. Được, mọi người vừa nghe liền tỉnh hết cả người, trầm trồ khen. Triệu Ngũ này, Phương Chính cũng biết, hắn được xem như là danh nhân hát nhị nhân chuyển. Khắp làng trên, xóm dưới ở đây, tự mình mang theo một đội hát, đi diễn khắp mọi nơi. Thế nhưng tiết mục kia Phương Chính cũng chưa được xem nhiều. Khi còn nhỏ, nhất chỉ thiền sư không cho nghe. Trưởng thành rồi thì có nghe qua một lần, nghe xong đỏ hết cả mặt lăn về núi, niệm mấy ngày kinh Phật. Từ đó về sau, rốt cuộc không xem gì nhân chuyện nữa. Quả nhiên, theo như lời Dương Bình nói, Dương Hoa đã chuẩn bị nguyên bản thức ăn chay cho Phương Chính, các loại đồ ăn không hề qua loa. Chỉ một chút, đầu bếp tự làm, đồ ăn vô cùng đẹp mắt. Còn về hương vị như thế nào? Phương Chính chỉ ăn một ngụm. Thời điểm hắn mở miệng ra lần thứ hai, chỉ thấy một cái mông tròn quay đang chĩa vào mặt hắn, kẻ đó chộp lấy cái bánh chiên trong bát, liều mạng nhét hết vào trong miệng. Một thân đầy lông như vậy, ăn như thể chết đói đến nơi, dĩ nhiên là con sóc. Phương Chính nhìn hành động đầy mất mặt này, trực tiếp lấy một ít khoai tây nướng lại đây, cười nói, Tịnh Khoan, ăn cái này đi, cái này ngon lắm. Con sóc ngửa đầu nhìn mỹ thực ánh vàng rực rỡ trong tay Phương Chính, liên tục gật đầu, miệng ngoác rộng ra. Phương Chính nhét khoai tây nướng vào, sau đó liền nhìn con sóc bắt đầu sung sướng nhắm nuốt. Rồi đôi mắt nhỏ từ kinh ngạc chuyển thành hoảng hốt, cuối cùng biến thành nôn nóng, sau đó một đường chạy một đường moi ra khỏi miệng. Bên kia, con khỉ ăn vô cùng thong thả ung dung, nhưng tên này lại lén lút rút toàn bộ trái cây thức ăn ở trên bàn vào trong túi. Độc Lan thoải mái nhất, quỳ rạp trên mặt đất, một cái chậu thức ăn lớn, ăn đến nỗi đầu cắm luôn vào cái chậu không rút ra được, chóng mông rõ cào. Còn chĩa về phía Phương Chính nữa. Phương Chính nhìn đóa hoa cúc kia, thở dài, dùng chiếc đũa thọc một cái. Ngạo ồ! Độc Lan ngồi dưới đất, vẻ mặt uất ức nhìn Phương Chính. Chương một đám không có tiền đồ. Phương Chính nói, ăn với chả uống, không ai dành với con cả, hạ cái mông xuống, đừng chống lên nữa. Độc Lan chẳng khác nào một tên trộm âm thầm đổi phương hướng khác, sau đó ngồi ở kia, cố gắng vùi đầu, tiếp tục ăn cơm. Chỉ là nó đề phòng, con mắt gian xảo, nhìn khắp bốn phía, miễn cho lại bị đánh lén. Phương Chính lại nhìn về phía con khỉ, vẫn đang bốc trộm. Một cách hăng say, gõ gõ đầu con khỉ nói, Tịnh Chân, dùng đôi đũa này đi. Con khỉ chú tâm trộm đồ, căn bản không có chú ý Phương Chính, dùng đũa làm cái gì, chỉ thấy sư phụ quan tâm mình. Trọng điểm là, có vẻ như còn không phát hiện ra mình đang ăn trộm, trong lòng chột dạ, lập tức cầm lấy, kẹp một gắp thức ăn, ăn thấy rất ngon. Độc Lan một mực, đưa cổ nhịn xem. nhìn thấy chuyện này, mắt hơi híp lại, nhếch miệng cười một tiếng, cực kỳ đắc ý. Quả nhiên, làm chuyện xấu đều phải bị phạt, đụng phải dạng sư phụ thích chơi khăm này, chỉ cần phạm sai lầm, khẳng định bị sập bẫy. Thế nhưng Độc Lang dự định, cơm nước xong xuôi sẽ tốt bụng mà nói cho Tịnh Chân sư đệ đáng yêu kia biết. Phương Chính lại nhìn về phía kẻ không khiến cho người ta bớt lo nhất, Hồng Hà Nhi. Sau đó Phương Chính vui vẻ. Chỉ thấy một cô bé đang ngồi bên cạnh Hồng Hà Nhi không ngừng gấp thức ăn cho nó. Sau đó thằng nhóc này đỏ mặt. Lần đầu tiên ngồi một cách đàng hoàng ở kia, chậm rãi dùng thức ăn. Nhìn ánh mắt thằng nhóc này, Phương Chính biết nó không phải động lòng xuân, chẳng qua thẹn thùng quá mà thôi. Xem ra thằng nhóc này có chút chuyện bí mật giấu trong lòng. Để khi nào có thời gian, Phương Chính sẽ tìm hiểu một phen. Nếu không, cái lửa ham chuyện bát quái trong lòng, ôi khó tắt. Một bữa cơm, Phương Chính ăn hết sức thoải mái, ăn uống no căng rồi. Hắn tặng một lời chúc phúc khác cho hài tử của Dương Hoa. Sau đó Phương Chính mang theo các đồ đệ chuẩn bị trở về núi. Đúng lúc này, ở phía xa, nơi trường tiểu học bỏ hoang của thôn đột nhiên vang lên tiếng nhạc ầm ĩ, pháo nổ lớp bớp. Âm thanh bùm chen vang lên liên tiếp. Điệu hát đặc biệt, nhị nhân chuyện, truyền khắp toàn bộ thôn. Hồng Hà Nhi hiếu kỳ hỏi, sư phụ, chúng ta không tới xem sao? Phương Chính liếc về phía đó, lắc đầu nói, không đi. Sư phụ, nghe có vẻ rất náo nhiệt, thật sự muốn đi xem quá. Con sóc đứng trên bờ vai Phương Chính, kiễng chân lên, cố gắng nhìn về phía xa. Độc Lang cũng nói, sư phụ, chúng con còn chưa được xem bao giờ. Các cậu thật sự muốn xem sao? Phương Chính nghĩ nghĩ, đây cũng là một lần trải nghiệm khó có được, để bọn hắn xem một chút cũng tốt. Phương Chính hỏi thử, con khỉ, con sóc, Độc Lang, Hồng Hà Nhi đều cùng nhau gật đầu. Tốt thôi, vậy liền đi xem đi. Phương Chính gật đầu, mang theo các đồ đệ tiến về phía trường học. Còn chưa tới, đã nhìn thấy ở phía trước cửa trường học có người đang đỡ lấy một cái ô vàng chóe, kéo một dây điện thật dài. Tủ lạnh lớn để ở kia, bảng hiệu thì được đặt lên trên. Đồ uống lạnh, kem, kem ly, bia ướp lạnh. Quay người lại, tiến vào trường học, bên trong vốn là bục phát biểu đã được tận dụng làm sân khấu. Cho tới nay đều là như thế. Trong thôn chiếu phim hay là mời người đến hát nhị nhân chuyện đều dùng chỗ này dựng thành sân khấu. Kể từ khi trường học đóng cửa đã triệt để mở thành trung tâm hoạt động giải trí. Sư phụ, trường này rất tốt, sao lại thành ra thế này? Hồng Hà Nhi nhìn trường học rách nát, một dãy nhà trệt, mái ngói vỡ nát nhiều chỗ. Bên trên bàn ghế, bên trong phủ một lớp bụi, có chút không hiểu hỏi. Phương Chính nói, con xem một chút, phía dưới sân khấu kịch đều là những ai đang ngồi. Hồng Hải Nhi nhìn lại, chỉ thấy phía dưới sân khấu rất nhiều người tự mang băng ghế ngồi ở kia. Thế nhưng, ngồi ở nơi này, thanh niên trai tráng cũng không nhiều, đại đa số đều là người 50-60 tuổi. Nhỏ hơn chút thì là con nít 2-3 tuổi, lớn hơn chút nữa. Chỉ có mấy đứa nhóc dẫn theo một đám con nít chạy chơi đầy đất. Phương Chính nói, thời đại đang phát triển, người trẻ tuổi trong thôn vì kiếm tiền mưu sinh mà tìm đến nơi phát triển hơn. Tất cả đều đi ra thành phố lớn, người sống ở thành phố lớn, công việc ở thành phố lớn, tất cả đều ở thành phố lớn. Kết hôn sinh con, nuôi con trẻ tự nhiên cũng ở thành phố lớn. Thế là người trong thôn đi ra ngoài càng ngày càng nhiều. Người trở về càng ngày càng ít, ở lại cũng đều là những người già, không đành lòng trời bỏ quê hương. Có người giúp con nuôi cháu, cháu lớn lên được một chút thì đưa đến thành phố đi học. Vi sư lúc nhỏ, bên trong trường học này, một năm có 2 lớp. Mỗi lớp có hơn 30 người, khi đó náo nhiệt lắm. Đám trẻ bọn ta bị thôn dân gọi là đồ phá phách, đi đến đâu gây họa đến đó, đuổi gà, đuổi chó. Trét bụng lên tường, đào hầm bên trong đống trơm, đào bẫy bên trong đống tuyết. Lúc trước thế mà, bẫy được không ít người. Nhưng hiện tại, toàn thôn cũng không có bao nhiêu đứa trẻ cùng độ tuổi. Trường học này nếu như còn mở, cũng chỉ được 2-3 học sinh, còn mở làm gì à? Trước kia là một thôn hoặc là hai thôn có một trường học, hiện tại 10 thôn mới có trường học. Bởi vậy, rất nhiều trường học dạng này đều trở nên hoang phế. Phương Chính nói đến đây cũng là thổn thức không thôi, thở thật dài. Hồng Hài Nhi gật đầu đắc ý mà nói, nếu không có những người già kia, thôn này còn có người sao? Phải chăng cũng muốn sáp nhập mấy thôn lại thành một? Phương Chính không nói gì, thế nhưng hắn biết những lời của Hồng Hài Nhi rất có thể sẽ trở thành sự thật. Thật sự đến lúc đó, quang cảnh sẽ như thế nào đây? Phương Chính vẫn cho rằng con người chính là một tồn tại căn bản của xã hội. Không có người, hết thảy đều không có ý nghĩa. Đúng lúc này, ba tiếng chiêng vang lên, hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Đồng thời, Dương Hoa chạy đến chào hỏi đám người Phương Chính. Ở phía trước đã giữ vị trí sẵn vì không ngăn trở người xem phía sau. Hai ba hàng phía trước đều là trải giấy báo. Mọi người ngồi lên giấy báo mà xem diễn. Phía sau là bàn ghế. Người ta ngồi trên ghế hoặc là đứng cả lên ghế. Trên ghế vậy mà đầy cả người. Trên đầu tường, trên cây cũng toàn là người. Phương Chính ngồi ổn thỏa xong, Dương Hoa đưa tới một chút trái cây. Phương Chính liên tục cảm ơn. Mặc dù Dương Hoa chuẩn bị thức ăn rất nhiều, thế nhưng vẫn có một vài thôn dân nhân cơ hội này làm ăn một chút. Các loại kem ly, bia, đồ uống, nước khoáng, hạt dưa cây đủ món, vừa đi vừa bán. Cộng thêm con nít chạy chơi đầy đất, trên đài thử âm thanh không ngừng khiến hiện trường trở nên rối loạn, nhưng lại tạo nên cảm giác vô cùng náo nhiệt, rất có không khí. Một người đầu trọc bước lên trên đài. Sau khi thử mic, hắn hét lớn. Xin chào bà con cô bác, anh chị em thân tình, mọi người, chính là cơm cha áo mẹ. Tôi là Triệu Ngũ, Triệu Lưu Quang, xin nhận cái cúi chào ra mắt này. Tốt, nhận. Không quỵ một cái sao? Phía dưới ầm ĩ liên hồi, hiển nhiên rất quen thuộc với Triệu Ngũ. Triệu Ngũ cười ha ha nói, Triệu Ngũ tôi, trên lạy trời, dưới lạy đất, ở giữa thì có quỳ tiền bạc, chỉ cần anh nện vài tỷ xuống đây, tôi quỳ một cái cũng không sao. Tới đi, dùng tiền đập chết tôi đi. Đám người lập tức câm nín tập thể. Triệu Ngũ tiếp tục nói, tốt, Triệu Ngũ tôi đầu hói, chẳng có lấy cọng tóc nào, chẳng phải sói ca đẹp trai, cũng không có hương thơm thiếu nữ, cũng không ở đây làm chướng mắt mọi người lâu nữa. Hiện tại tôi chỉ hỏi một câu, mọi người muốn nhìn cô gái xinh đẹp hay là đàn ông hùng tráng mạnh mẽ? Đàn ông! Đám người cùng nhau kêu lên. Chương đập phá quán à! Đám người lại cười, không ít chị hô lên. Bọn chị dẫn chồng tới, nhưng vẫn nhìn người ta nha. Triệu Ngũ đau lòng nhức óc nổi. Ôi thiên thần ơi, gia giáo của các chị đâu hết rồi hả? Các chị á, làm mất mặt nhà người ta, không phải chém đầu, đừng thấy người ta không có được đi đâu. Nhưng ở nhà là nói một không nói hai. Tôi bảo ăn thì vợ phải đi nấu ngày. Tôi nói thật á. Gì cơ? Một giọng nữ đột nhiên vang lên. Rồi một cô gái đi ra từ phía sau đài. Triệu Ngũ hét lớn một tiếng, xin thỉnh an nương nương. Và Triệu Ngũ quỳ, cả đám cười lăn cười bò. Sư phụ, đây là nhị nhân chuyển ạ? Sao hai người lại chuyển được nhỉ? Con còn tưởng rằng hai người dính vào nhau như cánh quạt phần phật là bay lên trời. Hồng Hài Nhi ngồi bên cạnh Phương Chính, cắn hạt dưa, uống nước ngọt, cà lơ phất phơ hỏi. Phương Chính liếc nó một cái. Đầu óc là thứ quan trọng, của con không thể to hơn một chút sao? Hồng Hạ Nhi ủy khuất nói, con tưởng vậy mà. Sư phụ, vậy cái gì gọi là nhị nhân chuyển? Con sóc ngoan ngoãn ngồi trên vai Phương Chính hỏi. Phương Chính cười nói, nhị nhân chuyển có phân biệt cổ đại hiện đại. Trước kia nhị nhân chuyển còn được gọi là tiểu ương ca. Hai người cùng chơi, nhảy múa uống rượu. Hai người đứng cạnh hát, có thể hát một mình, cũng có hai người và nhiều người. Đại đa số đều là nam nữ cộng tác, cho nên mọi người gọi nó là nhị nhân chuyển. Nhị nhân chuyển được coi như bắt nguồn từ ca kịch Đông Bắc. Nhưng nó lại không đơn giản nhất, giống như các thể loại hí khúc khác. Bắt buộc phải có khuôn mẫu, không nhảy múa. Ban đầu nó chỉ là tiểu ương ca, nhanh nhẹn, mua vui cho mọi người, cũng gọi là nhảy. Về sau nhị nhân chuyển dung nhập với Hà Bắc, trở thành một bên nhảy, một bên hát, một bên kịch. Có câu nói rằng nhị nhân chuyển liền là ương ca đặt cơ sở, hoa sen chơi viền rìa. Nhưng chưa hết, nhị nhân chuyển cũng có thay đổi theo xu hướng xã hội, tham khảo dân gian, quan họ, nhã nhạc, treo tuồng, lấy thừa bù thiếu, đảm bảo chủ thể dàn khung không đổi thì gần như hòa tan các loại kịch. Tướng thành chính là nói học đùa hát, mà diễn viên nhị nhân chuyển không chỉ phải học được hát, nói, nhảy, múa, mà còn cần một chiêu mới được, xưng là bốn công nhất tuyệt. Cái này nhất tuyệt bao quát khăn tay, cây quạt, đai bản, ngọc tử. Tuy nhiên, do hiện tại cạnh tranh lớn, chỉ dựa vào tay nghề lâu năm, tuyệt chiêu cũ đã không còn được chào đón. Cho nên, bọn họ đều đang nghiên cứu các loại khác nhau. Tỷ như du thuật, lộn nhào, gian trọng chân các loại. Vì để thu hút nhiều người xem hơn. Bởi vậy, để làm một diễn viên nhị nhân chuyển giỏi là rất khó. Đương nhiên chính là nhị nhân chuyển học mọi thứ nên cũng có kiểu không quá chuyện sầu. So với sư phụ Tướng Thành thì ca kém, hát thì không bằng ca sĩ chuyên nghiệp, chơi tạp kỹ thì không bằng nhà xiếc. Nhưng họ đa tài, cái gì cũng biết, rồi sẽ có cái mà người ta yêu thích. Hồng Hà Nhi không hiểu hỏi, sư phụ, nhị nhân chuyển hay như vậy, sao người không để chúng con xem? Phương Chính cười khổ nói, vì sư biết đến những chuyện này đều là do lúc trước thí chủ Đạm Cử Quốc kể lại. Tuy nhiên vi sư cũng không hiểu vì sao nhìn thấy nhị nhân chuyển lại không giống thế. Cũng may hôm nay Triệu Ngũ biểu diễn hãy còn thú vị. Hồng Hải Nhi bừng tỉnh đại ngộ nói, hóa ra sư phụ là một năm bị trắng cắn, 10 năm sợi dây thần nga. Trước kia người đã nhìn cái gì mà khiến cho bản thân có thành kiến lớn đến như thế ạ? Phương Chính cười khổ lắc đầu, hắn có thể nói cái gì, chẳng lẽ muốn nói cho chúng biết. Thời điểm đó, nhị nhân chuyển hát là khoe một đống ngực, mong ư. Vốn định mượn cơ hội lần này để cho mấy thằng nhóc một bài học, nhưng nhìn Triệu Ngũ kiểu kia, kế hoạch Phương Chính xem như ngầm nước nóng. Chỉ là nghe một trận đùa hay thì cũng vui, coi như giải tỏa phát phúc lợi cho tập thể. Đúng lúc này, tiếng motor vang lên. Rồi, từ một chiếc xe kéo, xe ngựa lái tới, một đám người nhảy xuống, xem xét đều là thôn phụ cận, mọi người hồ hởi. Phương Chính đã không còn cảm thấy kinh ngạc, các thôn dân cũng không có hoạt động giải trí, thôn nào có hoạt động gì thì cả đám đều chạy qua. Trước kia Phương Chính còn đi bộ hơn 10 dặm, chỉ vì một bộ phim. Nhưng không ngờ một màn nhị nhân chuyển vẫn còn có thể thu hút nhiều người như vậy. Dương Hoa cũng không ngăn, càng nhiều người càng náo nhiệt càng tốt. Một đám người tự ban ghế, mặc dù không có vị trí VIP nhưng cũng chen chen khắp xung quanh. Một nháy mắt, sân trường học kín người hết chỗ. Triệu Ngũ thấy vậy cũng giật mình, lập tức nói, tiếp theo là một vở kịch Tây Sương Ký. Phương Chính vừa muốn hô đã nghe sau lưng xì xào. Triệu Ngũ, vợ ý lâu rồi, đừng diễn nữa không hay đâu. Có người gào lên. Đúng đấy, Triệu Ngũ, anh làm chút hoa quả khô đi, thứ này có gì đẹp đâu, khóc xước mướt. Đúng đúng đúng, Triệu Ngũ biểu diễn đường tăng tay du gì gì ấy, thế mới thú vị. Ha ha ha. Triệu Ngũ nghe một mảnh tiếng phản đối, nụ cười sượng sạo, vội vàng nói. Vậy được, mọi người không muốn xem tay xương ký, đổi đi, chúng ta liền hát một đoạn, tiểu chúc Tết được không, vui mừng vui mừng. Triệu Ngũ, anh cũng đừng làm mấy cái thứ cũ xị ấy, giờ chúng ta thăng cấp vui biết bao nhiêu, anh học hỏi đi, nếu cứ thế về sau không làm ăn được gì đâu. Triệu Ngũ, nếu diễn mấy vở cũ thì chúng ta đi về đấy, về sau không mời anh nữa. Triệu Ngũ nghe xong, mặt đen sì, hắn hát hí khúc nuôi gia đình, nuôi cả đoàn, sợ nhất chính là có người ép buộc. Nhưng nếu bị ép, về sau không làm ăn được thì kiếp sống diễn nghệ xem như chấm dứt. Dù sao anh chỉ nổi ở đây, đi xa thì cũng không có ai biết đến. Phương Chính liếc những người nói, đều là phụ cận thôn, họ đều là phiên bản Tống Nhị Cậu, hầu như đều là đầu đường xó chợ. Du thủ du thực, không làm việc đàng hoàng, cả đám để trần xăm mình. Rõ ràng kêu gào có mục đích, có vẻ không đến nghe hí, mà hình như gây chuyện. Hắn không nói gì, chỉ đứng bên cạnh quan sát. Hắn muốn xem, rốt cuộc chúng muốn làm gì. Chương, thoát à, thoát à. Triệu Ngũ, đến đoạn. Lúc này, không biết là ai gào toáng lên. Cũ lắm rồi, Triệu Ngũ, học thăng cấp đi, thổi lửa đi. Một đám người ồn ào, những người khác không hiểu, chỉ coi tham gia náo nhiệt, hùa vào theo. Triệu Ngũ và vợ nhìn nhau, cuối cùng nói. Được, mọi người chờ một chút, hóa trang cái đã. Nói xong, Triệu Ngũ đi hậu trường. Lần này đi hơi lâu, lúc mọi người sắp không chờ nổi nữa, thì anh đi ra, trên đầu đội cái mũ sinh nhật. Người thì quấn tra giường, tay cầm chổi lau nhà, ung dung đi ra. Vợ Triệu Ngũ biết anh muốn diễn gì, bất đắc dĩ thở dài, sau đó cười nói. Đồ hâm này, suy nghĩ cái nửa ngày lại đi làm trò mèo này à, anh làm gì đó? Triệu Ngũ hốt chổi lau nhà mà hỏi. Thế mà nhìn không tra à? Không, anh làm gì đó? Triệu Ngũ hơi ngửa đầu, ngạo nghễ nói. Bần tăng đến từ Đông Thổ Đại Đường. Bập một cái, vừa dứt lời, vợ Triệu Ngũ đã cho ăn một quả tát bay cả mũ, quát lớn. Anh dẹp đi đi, anh mà là đường tăng anh ngồi xuống, làm em vợ Bạch Long Mã còn tạm được. Triệu Ngũ nhặt mũ lên đùi lại hỏi. Đó là gì? Vợ Triệu Ngũ đáp. Con lừa Bạch Long. Triệu Ngũ ngây người. Thôi quay lại chủ đề, bắt đầu từ bây giờ. Em chính là quốc vương nữ nhi quốc. Anh diễn đường tăng. Anh muốn rời đi nữ nhi quốc, em giữ anh lại. Vợ Triệu Ngũ không hiểu hỏi. Giữ anh, giữ thế nào? Em nghĩ đi. Một nữ giữ một nam, em nghĩ xem giữ thế nào. Hả? Hả? Triệu Ngũ nháy mắt với mọi người. Phía dưới lập tức huýt sáo. Cởi thôi. Vợ Triệu Ngũ trừng mắt. Đám người một cái nói. Nói gì thế, em là quốc vương nữ chi quốc, phải có danh dự chứ. Nhưng sau đó xoay người, chớp chớp mắt nói. Ôi, đường oan gia, chàng đừng đi mà, người ta còn muốn sinh con cho chàng. Triệu Ngũ hô, ngừng. Vợ anh hỏi, sao lại ngừng? Triệu Ngũ nói, không phải, anh bảo em diễn quốc vương chứ không phải bảo em diễn hồ ly tinh. Em có thể đứng đắn chút không? Mà không cần phải sinh con, bần tăng lúc nào cũng mang theo một con khỉ, đã đủ phiền người, không cần thêm nữa. Vợ Triệu Ngũ lườm anh một cái, nghiêm túc hơn. Triệu Ngũ nói, nữ thí chủ. Vợ Triệu Ngũ hỏi, hả? Ngừng, là sao nữa? Đường tăng người ta đi hướng Tây Nam, em nói kiểu gì đấy, cho cả Đông Bắc tới à? Sao hả? Quốc vương nữ di quốc. Là người Đông Bắc à? Còn nha nha. Vậy làm lại. Nữ thí chủ, bần tăng phải đi rồi. Đi đâu vậy? Đi rồi à? Người đâu? Chuẩn bị cho đại sư vòng hoa, tiền giấy, thêm hai nữ yêu tinh xinh đẹp. Ngừng, ta đi Tây Thiên Thỉnh Kinh, không phải đi chết. Vọng hoa, tiền giấy cái gì chứ, ta là người như vậy sao? Nhưng mà, nữ yêu tình, nàng gọi phải xin chút nhà. Vợ Triệu Ngũ lập tức nổi giận, chống nạnh nói. Làm gì? Anh còn muốn tìm tiểu tam à? Triệu Ngũ đáp lại tấp lự. Bà xã à, em đừng coi là thật, chúng ta đang diễn kịch mà. À, suýt nữa quên mất, tiếp tục. Nữ thí chủ, bần tăng phải đi thật rồi. Ngự đệ ca ca, chàng cứ đi như thế sao? Ừ. Chàng không lưu luyến chút gì sao? Lưu luyến. Lưu luyến cái gì? Triệu Ngũ tranh mảnh nhìn ngực quốc vương, nghiêm túc nói. Bánh bao. Vì một tiếng, Hồng Hà Nhi phun nước. Phía dưới lại là một mảnh tiếng khen. Phương Chính nhíu mày thật chặt. Trêu chọc thế này hắn thực sự không biết nên nói cái gì. Hắn chỉ cảm thấy không thoải mái. Quốc vương có vẻ nghe không hiểu. Vậy chàng muốn mấy cái? Triệu Ngũ nói. 4 cái. 2 cái bánh trắng bao lớn. 2 cái bánh bao màu hồng nhỏ. Quốc vương tát bóp 1 cái. Triệu Ngũ kêu lên. Em làm gì thế? Đó mà là đường tăng à? Đồ háo sắc, có đường tăng nằm như anh sao? Vậy đường tăng phải như thế nào? Anh nói đi, tóm lại không thể như anh, làm lại. Ngự đệ ca ca, lần này đi xa như vậy, mang một ít đồ đạc đi. Không cần, bần tăng đi về phía Tây, mang theo gánh xiết thú. Đánh khỉ, dạy heo, còn có thể để Ngộ Tĩnh đi làm công cho người ta, giặt quần áo, nấu nước, gánh đồ các thứ, không thiếu tiền. Chỉ thiếu... Thiếu gì? Thiếu nữ nhân chăn ấm, thí chủ xem, nếu không ban thưởng 2 cung nữ đi cùng ta. Đậu xanh trâu má, anh là đường tăng đó, đầu óc anh đều là tinh trùng hả? Sao lại không phải đường tăng rồi? Anh trang bị bài bản, người cũng không thể giả chút sao? Cút! Vợ Triệu Ngũ nhấc chân đạp. Anh vèo một cái trượt ra đi xa hơn 2 mét, lăn lộn dưới đất. Phía dưới khen nức nở, đồng thời có người gào. Không kích thích, Triệu Ngũ cho kích thích hơn đi. Tấn gia ban sáo lộ đi. Đúng đấy, tiếng la cha nghe một chút. Vợ không phải đều là dùng chung à? Ha ha ha. Những người kia là bắt đầu ồn ào, hiện trường cười vang. Mặc dù Triệu Ngũ và vợ đều hóa trang đậm, nhưng Phương Chính vẫn nhìn thấy 2 người hơi gượng gạo. Triệu Ngũ nói, Tấn gia ban tôi không biết. Có người kêu lên, đừng không biết chứ, anh không muốn diễn à, quá không nể mặt rồi. Người ta cho anh tiền, mà anh chỉ thế thôi à. Về sau, không dám mời anh nữa. Thà mời người Tấn gia ban còn hơn. Triệu Ngũ trầm mặt xuống, vợ anh đá anh một cái nói, sao lại thế được? Người xem muốn xem cái gì thì diễn cái đó, chúng ta diễn chuột nhập đít nha. Được nha, ha ha. Triệu Ngũ, nhập đít đi. Cởi đi các bạn ơi, không cởi sao nhập đích được. Triệu Ngũ và vợ nhìn nhau cắn răng một cái vẫn phải diễn. Phương Chính khẽ lắc đầu. Nếu như nói ban đầu, còn có chút chờ đợi. Đường Tăng Hí mặc dù chơi ác, nhưng vẫn không đột phá ranh giới đạo đức cuối cùng. Nhưng sau thì không có đạo đức gì để có thể nói. Dù không cởi quần áo đi nữa, nhưng các loại đùa giỡn, ngôn ngữ động tác lại trở thành nhị nhân chuyển mà Phương Chính đã xem. Đằng sau diễn cái gì Phương Chính không nhìn nữa, mà hạ mắt yên lặng đọc kinh văn. Con sóc ngượng tiến vào trong quần áo Phương Chính, chết sống không ra ngoài. Độc Lan nhìn say sưa ngon lành, thỉnh thoảng còn hú hét. Hồng Hà Nhi thì nhìn trắng bệch, hiển nhiên nó cũng không thích loại biểu diễn cay con mắt này. Hầu Tử đi theo Phương Chính cũng niệm kinh, nhưng mà mới chỉ bắt đầu, càng về sau tiêu chuẩn càng lớn. Cuối cùng Phương Chính không chịu nổi, đứng dậy rời đi. Đằng sau trường học là một mảnh vườn thoáng đãng. Khu không rộng lắm, chỉ có 3 hàng cây hoa, có nhánh mới sinh trưởng, cao hơn 1 mét. Phương Chính đi tới, vào trong vườn, đứng nghe chim hót, dễ chịu đi bao nhiêu. Chương sau khi chết không vào bộ tổ. Qua hồi lâu, Phương Chính định đi về, chào tạm biệt Dương Hoa. Hắn thật sự không thưởng thức được loại tiết mục này. Nhưng đúng lúc này, hắn nhìn thấy một bóng người chạy vào vườn, chạy rất gấp. Phương Chính hiếu kỳ đi theo, nhìn kỹ, rõ ràng là Triệu Ngũ. Thấy anh ta cầm một cái hộp, đi vào sau vườn, rất cung kính, lấy đồ trong hộp ra, thả trên mặt đất. Đó là một linh vị. Sau đó, Triệu Ngũ quỳ gối trước bài vị, đập đầu bùm bụp, vừa dập đầu vừa khóc ròng nói: "Mẹ, con trai bất hiếu, hôm nay con lại diễn loại bát nháo, khinh nhận tổ tiên. Con biết, người như con về sau cho dù chết cũng không có tư cách nhập mộ tổ, nhưng con không còn cách nào khác, con cũng muốn sống." Nói đến đây, Triệu Ngũ suy sụp, khóc lóc ì ỏi, nước mắt chảy xuống, dập đầu như dạ tội. Phương Chính nhìn thấy mà ê ẩm. Nói dễ nghe chút, Triệu Ngũ là một người diễn kịch, nói to tát thì cũng là một tiểu lão bản. Nói nhỏ thì thực tế chỉ là một người mãi nghệ, kiếm tiền, ăn cơm, nuôi sống gia đình, nuôi sống những người ăn cơm cùng mình thôi. Anh cũng muốn diễn tốt, nhưng khi đối mặt với thị trường có nhu cầu cứng nhắc, anh lại không có bất kỳ năng lực chống cự nào, chỉ có thể bị hòa tan. Trên đài thì vui mừng, dưới đài lại khóc lóc, phía sau nụ cười có quá nhiều chua xót. Lúc này, vợ Triệu Ngũ tới, cũng quỳ gối cạnh chồng. Vỗ vai anh nói: "Em biết ngày anh ở đây, mỗi ngày diễn như vậy, anh cũng sẽ tìm một góc không người mà ngồi khóc. Đừng khóc, chúng ta trời sinh mệnh tiền, cũng chỉ như vậy." Triệu Ngũ nói: "Lúc trước anh dẫn em theo, đã nói là chỉ diễn chính hí, diễn những thứ truyền thống tốt đẹp, nhưng mà anh xin lỗi em." "Đừng nói nữa, đã nhiều năm như vậy, anh cũng nói nhiều lần, lên đài, anh cũng đừng coi anh là Triệu Ngũ. Có vị lão tiền bối đã từng nói, chúng ta diễn dị nhân chuyện là phải mang hai tấm da, một tấm không cần mặt mũi, lên đài là phải quên đi tất cả, để người xem hài lòng là được rồi, tấm khác gọi là kiên cường." Nói đến đây, con mắt Triệu Ngũ cũng đỏ lên, những lời này nói thì đơn giản, nhưng thật sự vi phạm bản tâm, khi diễn thứ này, ngay cả mình cũng buồn nôn, như là thần hề đùa nghịch cho người khác nhìn. Coi như kiếm tiền, thì cũng khó chịu. Triệu Ngũ nói: "Ông ấy cũng nói, mộng tưởng chỉ như pha lê treo xe, không có tác dụng gì." "Thế nhưng anh không cam tâm, nhị nhân chuyển bao nhiêu hí, làm sao lại đi đến con đường này chứ?" Vợ Triệu Ngũ nói: "Đây là chuyện không phải em và anh có thể cải biến được. Đứng lên đi, đội nhị tử đang ở trên đài, hòa diễn xong chúng ta còn phải đi." Triệu Ngũ thở dài, đứng lên nói: "Hài." Phương Chính đi đến, chắp tay trước ngực nói: A-di-đà-phật. Triệu Ngũ bị dọa nhảy dựng lên, thấy Phương Chính, hai người đỏ mặt. Anh ngượng ngùng nói: "Pháp sư à, ngại quá, tôi vừa mới..." Phương Chính cười nói: A-di-đà-phật. Thí chủ một mảnh hiếu tâm, bần tăng đã thấy. Nhưng thí chủ, bần tăng cũng không tán động, cho nên ra đây muốn cùng thí chủ tâm sự. Nhìn hòa thượng áo trắng, nụ cười như là ánh nắng ấm áp, cảm giác bức bối trong lòng Triệu Ngũ cũng bất tri bất giác tan đi, dễ chịu hơn nhiều. Triệu Ngũ biết Phương Chính, anh chạy tới chạy lui quanh đây đã lâu, không thể nào không biết danh nhân trước mắt. Nhưng anh chưa từng đi qua Nhất Chỉ Tự, Triệu Ngũ cũng chưa từng gặp Phương Chính. Hôm nay trên đài mới gặp lần đầu tiên, hiện tại tính là lần đối mặt thứ nhất, tiếp xúc gần gũi. Vợ Triệu Ngũ nói: "Pháp sư, vừa nãy chúng tôi chỉ lảm nhảm thôi, thầy..." "Thí chủ yên tâm, những gì hôm nay bần tăng nghe được sẽ không nói bất kỳ ai." Phương Chính biết nếu truyền ra ngoài những gì Triệu Ngũ vừa mới nói bị người lợi dụng, sự nghiệp của họ coi như chấm hết. Nghe vậy, hai người cũng nhẹ nhàng thở ra. Ba người ngồi trên mặt đất, Triệu Ngũ thở dài nói: "Thề, vừa nãy mặc dù tôi nói không xuôi tai, nhưng hiện thực là như thế. Không chỉ là tôi, rất nhiều diễn viên nghị nhân chuyển mà tôi biết cũng gặp cảnh này. Chúng ta muốn diễn tốt thế nhưng không ai xem. Thầy cũng thấy đó, mọi người chỉ thích kiểu kia thôi. Phương Chính nói, thí chủ, bần tăng thấy, nhị nhân chuyển đi đến hôm nay, mọi người cũng không thể trốn tránh trách nhiệm. Tôi... Triệu Vũ muốn tranh biện hai câu, lại phát hiện rằng đối mặt với đôi mắt bình tĩnh an tường ấy, anh lại không thể mặt dày mày dạn nói ra. Phương Chính tiếp tục nói, trước kia, mặc dù con hát được bầu thành hạ cửu lưu, nhưng tại Đông Bắc chúng ta, một khi thành sừng, nhất là trên sừng, thì ở một phương, cũng là có tên tuổi, làm trạng trở tổ tông. Nhưng thí chủ nhìn lại xem, tại 10 dặm 8 thôn nơi đây, thí chủ cũng là cái tên nổi tiếng. Thế nhưng, anh còn không thể nào vào được mộ tổ. Bây giờ bần tăng nghe một câu nói, trong nhà có hát dị nhân chuyển, sau khi chết không vào mộ tổ. Mặc dù mọi người kiếm được tiền, lại đánh mất đi quá nhiều thứ. Ngay cả người địa phương cũng nhìn dị nhân chuyển như vậy. Người ngoài sẽ nhìn như thế nào? Sợ là còn không bằng cả hạ cửu lưu ấy chứ. Nghe mấy câu này, Triệu Ngũ trầm mặt, cúi đầu, hai tay vò đầu, chua xót nói. Vậy có biện pháp nào? Tôi biết một số lão sư vẫn kiên trì hát chính hí, kể cả họ năm đó nổi tiếng, hiện tại cũng phải diễn. Vì sinh tồn, chỉ có thể từ bỏ mộng tưởng, đây chính là hiện thực. Phương Chính cười, ngẩng đầu nhìn lên trời, một con chim yến đậu trên nhánh cây. Phương Chính nói, thí chủ. Thí chủ nhìn đó là cái gì? Vợ Triệu Ngũ theo bản năng hồi đáp. Chim yến. Phương Chính cười nói, chim yến có tập tính gì? Triệu Ngũ không hiểu Phương Chính muốn nói, mà chỉ nói là chim di trú đi. Phương Chính hỏi, đúng là chim di trú, bắt đầu mùa đông, liền bay về phía nam. Nếu như nó không bay, thì sẽ ra sao? Chết chét. Triệu Ngũ nói đến đây, sợ trung cả người, cười khổ nói, tôi chính là con chim yến sắp chết chét. Phương Chính lắc đầu, lại chỉ vào một con chim sẻ nói, như vậy, vì sao nó lại không chết cổng? Vợ Triệu Ngũ nói, mùa đông lông dài ra, kháng lạnh. Phương Chính gật đầu, đúng vậy, mùa đông lông dài chống lạnh, cũng không cần ly biệt quê hương. Chim sẻ tuy nhỏ, cũng không xinh đẹp như chim yến, nhưng nó biết bảo vệ nhà của mình, không nói gì không bay đi. Cùng là khốn cảnh, lại lựa chọn khác biệt, sẽ có cuộc sống hoàn toàn khác biệt. Bần tăng khi còn bé, cũng không thích tiếng chim sẻ kêu, rất ồn ào, dài mà chói. Nhưng là vào mùa đông, tuyết lớn ngập núi, cũng không có loài chim nào khác, thỉnh thoảng nghe thấy chúng kêu hai tiếng, như là tiếng trời, toàn bộ thế giới như sống lại. Vợ Triệu Ngũ không hiểu hỏi, pháp sư à, thầy có ý gì? Triệu Ngũ trong mắt thì lóe ra một chút ánh sáng, nhìn về phía Phương Chính.